Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2077. Tư Gia Thành bình tĩnh nhìn Nguyễn Chi Hạ, cứ như cô không trả lời thì sẽ cứ nhìn cô chằm chằm thế này miết vậy. Nguyễn Chi Hạ chỉ đành gật đầu ừm. Cứ như cô là đứa con nít vậy. Tư Gia Thành đi qua đi lại khắp phòng để thu dọn đồ đạc. Lấy được món nào đều vứt hết lên ghế sofa kế bên Nguyễn Chi Hạ, đợi thu thập đầy đủ hết rồi mới xếp bằng ngồi trên ghế sắp xếp lại. Nguyễn Chi Hạ ở cạnh bên cũng thuận tay giúp đỡ cậu ấy, cậu cũng không từ chối. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đến cuối cùng đột nhiên Tư Gia Thành lại trịnh trọng gọi. Chị dâu, Nguyễn Chi Hạ hơi ngạc nhiên nhìn cậu, chị nhất định phải chữa trị cho thật tốt vào nhé, anh họ em. Không thiếu chị được đâu, Tư Gia Thành cũng cảm nhận được ít nhiều sự bi quan của Nguyễn Chi Hạ. Hơn nữa trước đây cũng đã nhắc nhở cậu, kêu cậu có thời gian thì nói chuyện với Nguyễn Chi Hạ nhiều hơn một chút khuyên răn cô ấy. Nhưng Tư Gia Thành nghĩ bản thân Nguyễn Chi Hạ cũng hiểu hết mọi đạo lý, cậu cũng không biết phải nói thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ thốt ra nổi câu này mà thôi. Nguyễn Chi Hạ hơi ngẩn người ra rồi khẽ thở dài nói. Tiểu Thành à, thật ra trên đời này làm gì có chuyện thiếu một người là không sống nổi nữa cơ chứ, lúc chị còn nhỏ cha chị thiên vị, mẹ cũng không thương chị vẫn sống được đến giờ này đấy thôi. Đâu có giống nhau, Tư Gia Thành nói tiếp, anh họ không giống như thế, trước khi anh họ gặp chị cũng phải sống khổ sống sở, lúc ấy em còn nhỏ, có nhiều chuyện còn không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại hồi đấy anh họ em khổ dữ lắm, chỉ sau khi gặp được chị anh ấy mới vui vẻ lên mà thôi. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, không phải thế đâu Tiểu Thành, Tư Gia Thành nghe thấy vậy bèn trở sốt sắng cả lên, cậu vịn người Nguyễn Chi Hạ rồi nói. Em không biết đâu, chị Chi Hạ phải chữa trị cho khỏe lại đó, chị hứa với em đi, chị không hứa em không đi đâu. Cậu ấy bắt đầu giở chiêu, em không đi học nữa, em cứ ở nhà thôi, sau này sẽ trở thành một đứa không có học vấn cũng không có công việc sống tạm bợ qua ngày thôi. Nguyễn Chi Hạ không biết nên khóc hay nên cười, sẽ không đâu, sẽ đó, Tư Gia Thành cũng hết cách nên chỉ đành chơi chiêu xấu thế này mà thôi. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, chị sẽ tiếp nhận điều trị, nhưng nếu không chữa hết thì sao? Có phải chị được quyền từ chối điều trị tiếp không? Tư Gia Thành ngẩn người, cậu không nghĩ đến Nguyễn Chi Hạ sẽ nói như thế. Cậu buông Nguyễn Chi Hạ ra rồi ngơ ngẩn nói. Chị Chi Hạ, trước kia chị không phải là người như thế này. Trong ký ức của cậu, Nguyễn Chi Hạ là người dễ mềm lòng nhưng lại rất kiên cường, lương thiện mà có nguyên tắc. Lúc người khác có ý đồ bất chính với cô vẫn sẽ để lộ sự sắc bén của mình ra. Rốt cuộc tại sao trở thành như vậy? Tư Gia Thành không biết. Cậu cảm thấy có rất nhiều chuyện không sao nói rõ ra được. Ví dụ như cha và anh đột nhiên qua đời của cậu. Lại ví dụ như người mẹ đang ở trong bệnh viện tâm thần ấy của mình. Nếu như mọi việc đều có thể nói rõ ràng thì bây giờ cậu đâu còn phiền não nữa cơ chứ. Cách chương.